Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Nhất Linh tỉnh dậy, không còn thấy bóng dáng Tống Lưu nữa. Cô đứng dậy từ trên giường, như thể đang có một giấc mơ, choáng váng đến mức khó phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Trương Nhất Linh ra khỏi giường, lảo đảo hai bước, đứng vững vàng. Nhưng nhìn thấy khẩu súng rơi ở chân giường bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô đưa tay nhặt khẩu súng dưới chân giường. Có lẽ Tống Lưu đã đi quá vội vàng nên không lấy nó đi. Hoặc có lẽ nàng không muốn lấy nó đi. Trương Nhất Linh ngẩng đầu lên nhìn lên giường. Trên ga trải giường có vết máu. Một đống hỗn độn. Lát nữa lao công sẽ tới dọn dẹp. Cô cũng không nói lời nào. Ngây người ngồi ở bên giường. Đột nhiên phát điên tìm cái gì trên giường. Chiếc giường được nâng lên. Chỉ sau đó tìm thấy một viên đạn đẫm máu ở chân giường. Trương Nhất Linh nhặt viên đạn lên. Trong lòng bàn tay kim loại lạnh lẽo. Lạnh thấu tận đáy lòng. Cô giữ chặt viên đạn trong lòng bàn tay. Tống Lưu tham gia đoàn phim. Cuối cùng gặp gỡ. Trương Nhất Linh không bao giờ gặp lại nàng. Trương Nhất Linh đã đầu tư một khoản nhỏ cho. Cuối cùng gặp gỡ, cô có thể nghe trợ lý báo cáo với cô. Có khi trợ lý sẽ nhắc đến việc Tống Lưu đôi khi biến mất vài ngày khi đoàn phim không có vai diễn của nàng. Không ai biết nàng đã đi đâu. Trương Nhất Linh xua tay nói nhẹ nhàng. Đừng báo lại những chuyện này với cô. Nói cho cô biết thì cô có thể làm gì khác. Tống Lưu nói coi như nàng đã chết. Sau đó cô thực sự coi nàng như đã chết. Khởi đầu cố gắng tìm kiếm một chút chân tướng. Cho dù không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt, có thể đối người đó gánh nặng, có thể là như vậy. Không thấy thì không thấy, cũng không có gì to tát. Cô có thể làm gì nếu cô gặp nàng? Cô không muốn biết những vụ lừa dối trong 5 năm qua, sự thật hay những lùm xùm khác. Cô thực sự rất mệt mỏi. Cô không muốn nhớ lại 5 năm qua. Cho nên, đừng nói với cô bất cứ điều gì. Cô không muốn biết bất cứ chuyện gì cả. Dung Nhã thì có chút lo lắng cho Trương Nhất Linh. Có thể thấy tình trạng của cô không tốt lắm nhưng cũng không biết chuyện gì. Hơn nữa Tống Lưu đã lâu không về nhà nên chắc bà cũng đoán được một chút nguyên nhân. Nó phải là một cái gì đó nghiêm trọng hơn là khó xử. Thuyết phục không biết phải bắt đầu từ đâu. Không hiểu là điều tồi tệ nhất. Bà nhìn Trương Nhất Linh phờ phạc từng ngày. Nhưng bà không có gì để nói. Trương Minh nhìn Trương Nhất Linh thế này. Trông cũng bình thường. Nhưng bắt đầu làm việc gì cũng thấy ngẩn người. Không biết đang nghĩ gì. Có lúc nhìn tài liệu mà ngẩn người. Một buổi chiều không biết có chuyện gì. Liền giao cho cô một việc đơn giản bảo cô đi công tác xem một chút. Cũng không quyết định khi nào thì trở về. Ở ngoài vài ngày nữa đi ngắm cảnh. Trương Nhân được cử trở lại Linh Long để tiếp quản công việc của Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh cũng hiểu mình không có tâm trạng. Rõ ràng muốn thuyết phục bản thân không có gì to tát. Giống như tình cảm của mình 5-6 năm đều cho chó ăn. Thế giới vẫn là thế giới. Không có nàng thì mọi thứ đều tốt. Nhưng mỗi đêm khi nằm trên giường, cô đều bất giác nghĩ về quá khứ. Rồi cả đêm không ngủ được. Tinh thần của cô càng ngày càng sa sút. Không có vấn đề lớn. Thực sự, Tống Lưu như một vết thương trong lòng cô. Nặng trĩu, không thể nhổ ra. Vết sẹo càng lúc càng khắc sâu. Thậm chí, khi nhìn thấy quảng cáo phim của nàng trên phố, cô đã không nhịn được dừng xe lại xem thử rồi định thần lại. Tự tát mình một cái. Mình không thể khóc nữa. Mình không thể khóc. Công việc của Trương Minh đối với cô rất đơn giản. Cô đến thành phố A để xem xét. Không có giới hạn thời gian cho cô trở về. Điều này tương đương với việc cho cô một kỳ nghỉ dài không hạn chế. Cho phép cô di chuyển trong và ngoài nước. Trương Nhất Linh cũng hiểu ý của cha cô. Lập tức mua vé máy bay. Thu dọn hành lý rồi đến thành phố A. Cô không muốn ở lại thành phố B nữa. Mọi con đường ở thành phố B, mọi ngọn đèn đường, mọi người đi bộ và mọi ngã tư đều có thể cho cô nhìn thấy bóng dáng của Tống Lưu. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Trương Nhất Linh đến thành phố A, nhìn đường phố xa lạ. Trước tiên đi làm xong những chuyện Trương Minh nói, cô ngồi trong khách sạn một mình. Mùa xuân ở thành phố A lúc nào cũng mưa. Bên ngoài có mưa phùn mù mịt. Khi bình tĩnh lại, cô không thể không nhớ lại những chuyện trước đây. Tống Lưu nói nàng đến từ thành phố A. Các trường tiểu học và trung học trước đây ở thành phố A. Trương Nhất Linh thậm chí còn nhớ tên trường được ghi trên thẻ học sinh khi cô gửi Tống Lưu đến trường cao trung ở thành phố A. Cô đột ngột ngồi dậy, cầm lấy chiếc ví rời khỏi khách sạn. Cô không muốn để nó trôi qua. Cô muốn biết sự thật. Cô muốn biết Tống Lưu là ai. Tại sao nàng lại đối với cô như vậy? Trương Nhất Linh đã đi lại lại nhiều lần trước khi đến trường trung học được ghi trên thẻ học sinh của Tống Lưu. Trong tòa nhà dạy học, cô cầm một chiếc ô, cơn mưa phùn mơ hồ bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Cô cầm ô đứng ở cổng trường, đứng đó một lúc, cho đến khi các học sinh trung học ra khỏi cổng trường đi bộ về gần hết. Cô mới bước vào trường. Tống Ly, tôi nhớ học sinh này. Em ấy khá thông minh. Lão sư phụ trách quản lý hồ sơ đưa mắt lên cười với Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh hỏi, sau đó, cô vẫn có thể tìm thấy hồ sơ của em ấy. Lão sư phụ trách nói. Hẳn là có thể, em ấy rất thông minh. Hình như là đến thành phố B học cấp 3 thì phải. Nhưng không phải em ấy ở đây sao? Trương Nhất Linh không phát ra tiếng động. Lão sư gõ vào máy tính. Sau đó xoay màn hình máy tính xách tay sang cho cô xem. Đồng tử của Trương Nhất Linh khẽ co lại. Lão sư tiếp tục lẩm bẩm. Đứa nhỏ này thông minh từ nhỏ. Nhưng lại phát triển không tốt. Nghe nói từ nhỏ đã bị bỏng mặt rồi. Nhưng gia đình em ấy có vẻ khá giàu. Nên có cách nào đó chữa trị khi em ấy khi lớn hơn. Nhưng tôi nghe nói em ấy đã nghỉ học sau khi học cấp 2. Hình như em ấy bị mắc một chứng bệnh nào đó rồi qua đời. Cũng thật đáng tiếc. Bức ảnh trong hồ sơ được gọi là Tống Ly, không phải Tống Lưu. Tống Ly đó là một cô gái có vết sẹo trên mặt. Chiếc mũi bị sụp và cặp kính cận. Đôi mắt đờ đẫn. Dù nhìn đến đâu cũng thấy xấu xí. Kể cả khi từ 3 đến 5 năm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không giống như Tống Lưu bây giờ. Trương Nhất Linh lại hỏi. Đây chỉ có Tống Ly này sao? Không có ai trùng tên sao? Lão sư mỉm cười. Tống Ly, ý nghĩa chia tay hay sao đó? Bây giờ cha mẹ ai lại đặt cho cô gái nhỏ một cái tên như vậy? Chỉ có em này, không ai khác. Trương Nhất Linh quan sát một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Hồ sơ của Tống Lưu là giả. Nếu cô gái nhỏ tên Tống Ly đã chết, thì Tống Lưu đã sử dụng hồ sơ của cô bé. Cô gái nhỏ này đã chết. Nếu tên thật của Tống Lưu là Tống Ly là giả vừa bị người khác lợi dụng, thì còn gì là thật nữa đối với nàng. Vài ngày sau, Trương Nhất Linh trở lại thành phố B, vốn dĩ Trương Minh muốn con gái mình thư giãn. Nhưng không ngờ sẽ trở lại sớm như vậy. Vẻ mặt của cô ngày càng xuất thần. Chuyện đầu tiên Trương Nhất Linh làm khi trở lại thành phố B là quay lại để lấy các tập tin của Tống Lưu. Giáo viên chủ nhiệm cũ của Tống Lưu, lão sư Từ vẫn đang dạy học. Ông tự nhiên nhớ Tống Lưu, người đã bỏ học một năm rưỡi để quay phim, vẫn được nhận vào đại học C. Lão sư Từ đưa Trương Nhất Linh đến văn phòng truy cập kho lưu trữ trường học của Tống Lưu. Trương Nhất Linh hỏi, Tống Lưu nói em ấy đã học ở đây trước đây, được chuyển đến lớp của thầy. Thầy có nhớ không? Lão sư Từ gật đầu. Tôi còn nhớ. Trương Nhất Linh dừng lại, nói, chuyện này có đúng không? Lão sư Từ đặt sấp hồ sơ trên tay xuống. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Tống Lưu quá cô đơn. Tôi hơi lo lắng cho em ấy. Tôi cũng đã hỏi các giáo viên lớp khác. Nhưng không ai trong số họ nói họ đã dạy Tống Lưu trước đây. Em ấy không thuộc về trường của chúng ta. Lão sư Từ cười nói. Chắc là do đứa nhỏ này hơi sợ nên mới nói dối. Dù sao môi trường mới cũng bình thường nên tôi không theo dõi. Có vấn đề gì không? Trương Nhất Linh cầm tập hồ sơ của Tống Lưu mà lão sư Từ đưa. Liếc nhìn nó, đó thực sự là bức ảnh mà nàng nhìn thấy lúc trước. Bức ảnh đã được thay thế bằng bức ảnh của Tống Lưu so với ảnh trong kho lưu trữ. Tống Ly, của trường trung học, hai tên được viết trong cột. Cả hai đều đã chết. Đó là một cách tốt để trốn khỏi bố già. Thực ra có nhiều sơ hở ở đây. Nhưng lúc trước cô chỉ tập trung vào Tống Lưu. Cô chưa bao giờ kiểm tra bất cứ thứ gì. Nói cách khác, kể cả khi được xác minh, Tống Lưu cũng có cách che giấu quá khứ. Trương Nhất Linh đưa lại mảnh giấy. Cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Tất cả chúng đều sai. Nếu tất cả đều sai, thì có gì là đúng? Cô chợt nghĩ đến cha mẹ của Tống Lưu. 6 năm trước, cô nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn xe hơi. Cha mẹ nàng đã chết trước mặt nàng. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn nhớ như in đôi mắt đẹp ấy. Cách Trương.